xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mariner, con đã nghe về tin đồn chưa? Tin đồn nào à? Mariner đáp lại một cách bình tĩnh trước câu hỏi của bá tước Wilson. Bị gọi đến từ sáng sớm, cô không khỏi bực bội, nhưng không thể để lộ ra ngoài. Dù thế nào đi nữa, cô cũng phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. TSK, xem ra con chẳng biết gì cả. Con định làm gì đây? Cứ ngu ngơ trước những tin đồn như thế này. Các tiểu thư nhà khác đều tham dự tiệc trà, dạ hội và đủ mọi sự kiện xã hội để nghe đủ loại tin tức. Còn con thì cứ ru rú trong dinh thự cả ngày. TSK, con xin lỗi. Ta phát ngán với lời xin lỗi của con rồi. Đừng có mở miệng nói mấy lời vô nghĩa đó nữa. Ông ta rõ ràng đang rất tức giận, nhưng thật lòng mà nói, với Mariner, việc cha mình có giận dữ hay không cũng chẳng quan trọng. Vì mẹ cô, Mariner luôn cố gắng nhẫn nhịn nhiều nhất có thể. Bởi vì cô biết rõ tính cách của bá tước Wilson, ông ta có thể làm bất cứ điều gì với mẹ cô nếu bị chọc giận. Hình dung ra tình huống tồi tệ nhất, Mariner siết chặt nắm tay dưới lớp váy, cố gắng không để ông ta nhận ra là tin đồn liên quan đến công tước Olof. Ngay khi nghe thấy cái tên đó, sắc mặt Mariner lập tức cứng đờ. Công tước Olof, kẻ đã suýt gờ TCS, Teco trong cuộc thi săn bắn. Chỉ cần nghe tên hắn thôi, Mariner đã cảm thấy toàn thân run rẩy. Hắn ta là một kẻ điên. Ngày ấy đã gặp chuyện gì sao? Mariner giấu đi suy nghĩ muốn nguyền rủa hắn, thay vào đó cất giọng đầy quan tâm. Bá tước Wilson tặc lưỡi, lắc đầu rồi lẩm bẩm. Con thật sự chẳng biết gì cả. Nghe nói công tước Olof có liên quan đến hắc ma thuật. Gì cơ? Lần này, Mariner thực sự bị sốc. Không phải giả vờ, mà là ngạc nhiên thật sự. Hắc ma thuật, đây không phải là một tin đồn bình thường. Công tước, nhưng tại sao lại có tin đồn đó chứ? Người ta nói rằng hắn luôn mang theo một con búp bê kỳ lạ bên mình. Ta cũng đã từng thấy một lần. Tại buổi dạ tiệc do công tước Esirin tổ chức, hắn đã mang theo một con búp bê. Khi đó, hắn lấy cớ rằng mình có một đứa trẻ, nhưng hóa ra lại liên quan đến hắc ma thuật. Bê búp bê ư? Mariner kinh ngạc, lập tức hỏi lại, cô không quan tâm công tước Olof có thật sự dùng hắc ma thuật hay không. Nhưng cô không thể không để tâm khi chuyện này liên quan đến búp bê. Bởi vì cô đã tận mắt thấy con búp bê đó nói chuyện và di chuyển. Công tước Olof đã phản ứng vô cùng nhạy cảm khi cô phát hiện ra bí mật của con búp bê. Dĩ nhiên, chính cô cũng cảm thấy con búp bê đó đáng ngờ. Nhưng cô không dám tìm hiểu thêm. Lý do rất đơn giản. Hắn đã muốn giết cô ngay khi cô phát hiện ra nó. Nếu cô tiếp tục đào sâu vào chuyện này và bị hắn phát hiện, có thể cô sẽ mất mạng. Đó là lý do vì sao cô chọn cách im lặng. Nhưng giờ thì sao? Tin đồn về con búp bê đã lan ra ngoài. Chắc chắn công tước Olof sẽ nghĩ rằng chính cô là người đã tiết lộ điều đó. Có khi hắn đã lên kế hoạch giết cô từ lâu rồi cũng nên. Hình ảnh đôi mắt lạnh lẽo, tàn nhẫn mà hắn nhìn cô tại cuộc thi săn bắn vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cô. Cô biết chắc một điều, hắn là loại người có thể gờ TCS, tê cô mà không cần chớp mắt, cũng không cần nói một lời. Xê chuyện gì xảy ra với con búp bê? Tại sao lại có tin đồn đó? Mariner nuốt nước bọt, cố tỏ ra bình tĩnh khi hỏi bá tước Wilson. Ta không biết, vẫn chưa có gì cụ thể được tiết lộ. Chỉ là mọi người cảm thấy nó kỳ lạ mà thôi. Dù sao thì, đây là hắc ma thuật đấy. Loại tin đồn như thế này sẽ không thể lan truyền nếu không có cơ sở. Đúng không, Mariner? Bá tước Wilson cười nhếch mép đầy hiểm độc. Mariner cắn siết chặt bàn tay hơn. Cô hiểu rõ ông ta muốn gì. Ông ta đang cố gắng lôi kéo cô vào chuyện này. Nếu cô không gật đầu đồng ý, có lẽ ông ta sẽ không để yên cho cô. Dù không muốn, Mariner cũng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài gật đầu. Con cũng nghĩ vậy, đây là hắc ma thuật, chắc chắn phải có lý do chính đáng đằng sau nó. Đúng vậy, và đó chính là vấn đề. Nếu chuyện này là thật, cuộc đời của đại công tước coi như chấm dứt. Nếu điều đó xảy ra, kế hoạch của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vì thế, ta đang cân nhắc chọn công tước Esirin làm người thay thế đại công tước để trở thành chồng con. Con nghĩ sao, Mariner? Trước lời của bá tước Wilson, Mariner siết chặt hàm răng. Nếu đại công tước bị hành quyết vì tội sử dụng hắc ma thuật trước khi kịp chỉ điểm cô là kẻ đã để lộ bí mật về con búp bê, điều đó đối với cô chỉ có lợi. Nhưng việc hắn chết, rồi có kẻ khác thay thế trong hôn sự này, lại không phải điều cô mong muốn. Thật ra, cô không quan tâm sẽ phải kết hôn với ai. Điều quan trọng duy nhất là gia tộc đó có đủ giá trị để cô lợi dụng hay không. Tuy nhiên, điều khiến cô khó chịu chính là việc bá tước Wilson cũng đang tính toán giống như cô. Điều đó có nghĩa là, trong mắt ông ta, cô chẳng khác gì một món hàng để trao đổi. Như vậy cũng được, cũng đành vậy. Dù lựa chọn này kém hơn so với đại công tước, nhưng không còn cách nào khác. TSK, đúng là phiền phức, đây chính là lý do không nên dính líu đến hắc ma thuật. Mariner, con có thể đi được rồi. Dường như đã nói hết những gì cần nói. Bá tước Wilson phẩy tay đuổi cô đi như xua một con ruồi phiền toái, thể hiện rõ sự khó chịu của ông ta. Nuốt xuống cảm giác nhục nhã đang dâng trào trong lòng, Mariner lặng lẽ xoay người, rời khỏi phòng. Hãy cứ ngạo mạn đi, trong lúc vẫn còn có thể, ngày mà ta tự tay kéo ngươi xuống sẽ không còn xa nữa. Cô lẩm bẩm, ánh mắt sắc lạnh nhìn cánh cửa đã bị khóa chặt. Cơn thịnh nộ bùng lên từ sâu trong lồng ngực, như một ngọn lửa đang thiêu đốt từng thớ thịt. Mariner hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn áp ngọn lửa đang bùng cháy trong tim, như thể cô vừa nuốt phải một quả cầu lửa. Hai, trước hết, mình phải giải quyết chuyện đó trước khi đại công tước ra tay. Cô vốn dĩ không muốn động vào hắn, vì nếu sơ suất, có thể sẽ phản tác dụng. Nhưng lúc này, nếu không hành động trước, cô có thể sẽ mất mạng. Nắm chặt bàn tay, Mariner sải bước trên hành lang dài lạnh lẽo, để lại sau lưng một cơn gió rét buốt. Bang, Andrei đập mạnh nắm đấm xuống bàn. Isaac trợn mắt ngạc nhiên nhưng không nói gì. Anh ta biết rõ lý do vì sao điện hạ của mình lại tức giận đến vậy. Ta đã cảnh báo tên đó phải cẩn thận rồi mà. Chết tiệt, rốt cuộc tin đồn đó xuất phát từ đâu chứ? Ha, chuyện này thực sự tệ rồi. Tin đồn về hắc ma thuật của đại công tước Olof cuối cùng cũng lọt vào tai Andrei tại triều đình. Điều mà anh lo sợ nhất đã xảy ra. Khi liên quan đến hắc ma thuật, dù chỉ là tin đồn không có chứng cứ xác thực, Andrei vẫn buộc phải ra tay. Theo luật đế quốc, nếu một tin đồn như vậy đến tai hoàng đế, một đội điều tra chính thức phải được thành lập để xác minh sự thật. Nếu chỉ có thành viên hoàng tộc tham gia điều tra, thì cũng không có gì đáng lo ngại. Nhưng vấn đề là tòa thánh cũng đã nhúng tay vào chuyện này. Từ trước đến nay, giáo hội và hoàng thất vốn chẳng ưa gì nhau. Cả hai luôn duy trì thế cân bằng quyền lực bằng cách kiềm chế lẫn nhau trong suốt một thời gian dài. Giờ đây, giáo hội chắc chắn sẽ không để yên khi thấy đại công tước Olof củng cố quyền lực cho hoàng thất. Họ sẽ nhân cơ hội này để tìm cách hạ bệ anh. Và dĩ nhiên, cuộc điều tra cũng sẽ trở nên vô cùng khắc nghiệt. Như vậy, sớm hay muộn họ cũng sẽ phát hiện ra sự tồn tại của Yun. Dù Yun không phải là sản phẩm của hắc ma thuật, nhưng những gì trông có vẻ bình thường trong mắt anh chắc chắn sẽ không bình thường trong mắt giáo hội. Nếu giáo hội phát hiện ra Yun, Mikael coi như xong đời. Và dĩ nhiên, Yun, người mà hắn luôn muốn bảo vệ, cũng sẽ không thể thoát khỏi nguy hiểm. Hoặc, trong trường hợp xấu nhất, hoàng thất có thể sẽ đối đầu trực diện với giáo hội. Vì vậy, bằng mọi giá, anh phải ra tay trước để bảo vệ Mikael, người bạn thân nhất, cũng là trụ cột quan trọng nhất của anh. Tuy nhiên, đó phải là biện pháp cuối cùng. Giáo hội không phải là một đối thủ dễ chơi. Trước tình thế bức bối này, Andrei đưa tay xoa mặt, cố xua đi cảm giác khó chịu đang đè nặng trong lòng. Sau đó, anh nhớ đến mệnh lệnh bí mật mà mình từng giao cho Isaac trước đó. Liền quay sang hỏi, Isaac, chuyện ta bảo ngươi điều tra lúc trước thế nào rồi? Tôi vẫn đang kiểm tra, nhưng vì đây là cổ ma thuật, nên chúng ta phải cực kỳ thận trọng. Dù vậy, tôi sẽ cố tìm ra manh mối sớm nhất có thể. Phải, chuyện này rất khó, nhưng đó là cách duy nhất lúc này. Vì vậy, hãy tìm ra nó càng nhanh càng tốt. Ta phải hành động trước khi giáo hội kịp ra tay. Tôi hiểu, và ngay lập tức gửi thư đến phủ Olof, mời Mikael vào cung. Không, tốt hơn là ta sẽ tự đi. Nếu tên đó di chuyển ngay lúc này, sẽ càng khiến người ta chú ý. Ta sẽ lặng lẽ hành động vào ban đêm. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Vâng, thần sẽ thi hành mệnh lệnh. Isaac cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Sau khi Isaac đi, Andrei thở dài, sự căng thẳng vẫn đè nặng trên vai. Cách chương.